Tiên môn thiếu gia, chương 95, khí cơ dẫn dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng thương đỉnh nguyên là thật coi trọng Thương Hạo, một bước vào đường nhỏ sau đó khiến cho Thương Hạo theo sát hắn, có ý tứ bảo vệ. Không tốt, thế nhưng, khi bọn hắn mới vừa tiến vào đến bên trong đường nhỏ này không lâu, trong lúc bất chợt đã tràn ngập cát vàng, cuồng phong gào thét cả chân trời thoáng cái giường như giáng xuống tấm màn đen, mỗi người đều rơi vào giữa tấm màn đen này. Để cho mọi người giật mình còn là thần trí của mình ở bên trong này cũng mất đi năng lực tra xét. Thương Hạo vốn đi sau lưng Thương Đỉnh Nguyên, bị cuồng phong này lay động thì, xoay mình vài lần liền phát hiện mình đã cùng Thương Đỉnh Nguyên bọn họ mất đi liên hệ. Thương Hạo không cần nghĩ cũng biết là tác dụng trận pháp này, mục đích xác thực chính là muốn tách mọi người ra. Nói vậy mọi người Thương gia cũng đều thất lạc sao? Đưa thân này vào nơi đưa tay không thấy được năm ngón, Thương Hạo đem chân khí toàn thân vận chuyển hẳn lên, thậm chí điều động cả nhà tranh, đem mình hộ ở tại bên trong. Theo nhà tranh xuất hiện, cát vàng xông vào mũi mới bị chắn bên ngoài. Đưa tay chụp một cái, Thương Hạo trong tay thật đúng là có một vốc hạt cát, cảm giác một cái thì Thương Hạo cũng cảm giác được hạt cát này là thật tồn tại. Chẳng lẽ là đến sa mạc, Thương Hạo chỉ có thể suy đoán như vậy. Đang lúc Thương Hạo không biết nên đi thế nào, trong lúc bất chợt Thương Hạo cũng cảm giác được tâm thần của mình khẽ động, nhà tranh này dĩ nhiên phóng bắn ra từng tia sáng. Theo tia sáng nhà tranh phát ra, bóng tối phía trước đã xuất hiện một lối nhỏ. Không do dự Thương Hạo sẽ dưới tia sáng nhà tranh đi về phía trước theo đường nhỏ kia. Này đường nhỏ quanh có khúc khuỷu, thỉnh thoảng còn có một ít vật ngăn trở, nếu mà không có thêm tia sáng nhà tranh, Thương Hạo cũng không tin mình có thể đi thông đường nhỏ này. Phải nói Thương Hạo cơ duyên thật là nghịch thiên, người bày trận này chính bản thân cũng không nghĩ tới có người trước thu nhà tranh rồi mới tiến vào nơi này. Có tia sáng soi đường, Thương Hạo đi đã không có vấn đề. Đi một đoạn thì Thương Hạo cũng cảm giác được phía trước truyền đến một tiếng hét thảm, đi qua vừa nhìn thì, dĩ nhiên là một cao thủ Triệu gia, lại nhìn người này thì, vẻ mặt kinh hoàng, trên người cũng không có quá nhiều thương thế thế nhưng, lúc này đã cực độ suy yếu. Trường kiếm vung lên, Thương Hạo trực tiếp đem người này chém giết. Đem túi càn khôn trên người đối phương tháo xuống, Thương Hạo tiếp tục đi về phía trước. Đến nơi này, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, nếu như nhà tranh phòng ngự này lộ ra, này vận mệnh chính là mình bị người đuổi giết, cho nên, khi ánh mắt cao thủ Triệu gia này nhìn đến trên người Thương Hạo thì Thương Hạo đã quyết định giết chết đối phương. Giết người này, Thương Hạo cũng không khỏi không thở dài, tu chân giới liền là một chỗ như vậy. Cho tới bây giờ Thương Hạo cũng càng phát ra thích ứng hoàn cảnh tu chân. Lại là mấy lần quẹo sau đó, Thương Hạo cũng cảm giác được phía trước thoáng cái mây mờ sương tan, hắc ám đã biến mất, hiện ra ở Thương Hạo trước mặt dĩ nhiên lại là một cái truyền tống bình thai do Bạch Ngọc chế thành. Sau này phải học tập kiến thức trận pháp, thông qua chuyện của nơi này sau đó, Thương Hạo biết tri thức trận pháp của mình là thật rất kém cỏi. Đã có lấy một cái truyền tống bình thai, Thương Hạo đương nhiên muốn truyền tống rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chung quanh một lần, chỉ thấy chung quanh đều là sương mù dày đặc bao phủ từng đường nhỏ hướng về bốn phương tám hướng. Thì ra đường nhỏ này chính là thông nơi này, thế nhưng, lại có mấy cái thật có thể đi qua. Thương Hạo trong lòng hiểu rõ chính bản thân mình mặc dù có thể đi qua then chốt chính là tia sáng nhà tranh, nếu không có lấy tia sáng nhà tranh tự mình đi qua cũng là khó khăn. Quên đi, đây là cơ duyên của mình, nếu mình tới được nơi này, vậy thì đi xem sao. Hướng về các rãnh của truyền tống trận này nhìn thoáng qua thì Thương Hạo cũng là giật mình, lần này lượng linh thạch yêu cầu hơi lớn, dĩ nhiên là phải bỏ vào 36 tấm linh thạch. Hoàn hảo, Thương Hạo cũng còn có một ít linh thạch, đem 36 tấm linh thạch khác nhau bỏ vào trong các rãnh sau đó, Thương Hạo liền lần nữa đem lồng bảo hộ của mình bố lên. Lần trước truyền tống có áp lực lớn như vậy, lần này Thương Hạo liền có một loại cảm giác, có lẽ lần này lực sẽ to lớn hơn. Theo linh thạch chứa bên trên, Thương Hạo liền thấy bốn phía bản thân trong nháy mắt đã xuất hiện từng cột ánh sáng một, những quang trụ này không ngừng hướng về mình. Rất nhanh, chợt nghe một tiếng vang thật lớn sau đó, mấy cột ánh sáng đã sáp nhập cùng nhau, sau đó thì có một cái quang đạo thông thiên xuất hiện ở trong bầu trời này. Còn không có chờ Thương Hạo phản ứng kịp thì, trong tay từng hồi tiếng nổ truyền đến, sau đó cũng cảm giác được tự toàn thân của mình căng thẳng, một đạo lực mạnh ôm lấy mình, sau đó chính là một trận cực tĩnh. Bắt đầu truyền tống, Thương Hạo đưa thân vào trong trận đặc thù như vậy, Thương Hạo có một loại cảm giác chính bản thân đang hướng về nơi cực kỳ xa xôi mà đi. Hiện tại Thương Hạo có chút hối hận, lần này tiến hành truyền tống hoàn toàn không biết là truyền tống đến nơi nào, giả như thoáng cái truyền tống rời khỏi địa cầu, bản thân vẫn có thể trở lại địa cầu sao? không biết nơi a, thời gian từng giờ trôi qua, lần này Thương Hạo cũng cảm giác được bản thân sử dụng truyền tống thời gian thực sự là quá dài, để cho Thương Hạo có cảm giác sụp đổ. Thương Hạo đã hiểu rõ, lần này truyền tống cũng không phải ở bên trong địa cầu, mà là truyền tống thật hướng về phía chỗ rất xa. Đang lúc Thương Hạo bắt đầu truyền tống thì cột ánh sáng to lớn này giống như một cái đèn pha, mọi người đang rơi vào trong bóng tối phảng phất tìm được mục tiêu, mấy người tu vi cao thâm triển khai bước tiến, dùng tốc độ nhanh nhất liền xuất hiện ở nơi truyền tống trận này. Liếc nhìn lại, mọi người giật mình phát hiện Thương Hạo đang tiến hành truyền tống. Viễn cổ truyền tống trận, không biết là người nào kinh hô một tiếng, mọi người lúc này mới phát hiện truyền tống trận này khác biệt với truyền tống trận bình thường. Mấy lão tổ biến sắc, mọi người lần thứ hai nhìn về phía Thương Hạo sắp biến mất. Môn phái truyền tống trận, Trịnh gia lão tổ chấn động trong lòng, thất thanh nói một câu. Không sai, là môn phái truyền tống trận, đây là đại môn phái chọn đệ tử truyền tống trận, mỗi một lần trận pháp truyền tống qua đi liền sẽ tự động bị phá hủy. Ngô gia lão tổ hâm mộ nhìn về phía Thương gia lão tổ. Thương Đỉnh Nguyên lúc này trong mắt hoàn toàn là ngạc nhiên mừng rỡ, cười ha ha nói. Tốt, tốt, tốt, nói liên tục mấy chữ tốt. Thương Đỉnh Nguyên nhìn thoáng qua Trịnh gia lão tổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra Thương gia chúng ta cũng có người gặp phải đại cơ duyên, có thể tiến vào đại môn phái, ha ha. Lão tổ, đây là truyền tống trận dạng gì? Một nữ hài từ Triệu gia nhìn về phía Triệu gia lão tổ hỏi. Thần tình phức tạp nhìn thoáng qua cột ánh sáng to lớn này, Triệu gia lão tổ nói. Đại môn phái chọn đệ tử đều có lấy một ít thủ đoạn khảo sát, chính là bọn họ đến chọn, còn có chính là thuộc về hành vi gặp cơ duyên, bọn họ sẽ ở một nơi thiếu thốn tài nguyên tu chân thiết lập một chút trận pháp, các loại thủ đoạn khảo sát, chỉ có thông qua bọn họ khảo hạch có thể tới đạt truyền tống trận, người phù hợp điều kiện mới có thể đủ trúng tuyển, bình thường loại người linh hoạt tự động liền sẽ trở thành đệ tử của bọn họ, cũng không phải bắt đầu từ tạp dịch. Thương Đỉnh Nguyên cười cười, đối với Trịnh gia lão tổ nói. Nghe nói hậu bối nhà ngươi bây giờ còn là thân phận tạp dịch sao? Hừ một tiếng, Trịnh gia lão tổ sắc mặt có chút khó coi, vốn cho rằng áp đảo Thương gia, không nghĩ tới bây giờ Thương gia lại đi tới phía trước. Lúc này, Thương Hạo đã biến mất, sau đó mọi người liền thấy truyền tống trận này ầm ầm tản ra. Từng người một thần tình phức tạp, thật không ngờ bảo tàng hoàng đế này chỗ tốt lớn nhất lại là trở thành đệ tử tu chân của đại môn phái. Cách chương.